mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 310, nguy cơ tới đấu la. Đấu la đại lục võ hồn thành Đông Thiên Điện Thạch Đình bên trong. Cái gì? Ngươi nói Chi Thu không tại võ hồn điện? Làm sao có khả năng? Hắn đều đã rời đi nửa tháng. Lâu như vậy thời gian, nếu như không tại các ngươi võ hồn điện hắn còn có thể đi đâu? Ngươi chẳng lẽ còn hư không tiêu thất hay sao? Chữ Vinh Vinh tức giận vỗ một cái bàn đá, nhìn xem ngồi tại chính mình đối phương Hồ Liệt Na, trên mặt viết đầy không tin. Hồ Liệt Na mày liễu nheo lại, bất mãn chê nói, chữ Vinh Vinh, nơi này không phải ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông, chú ý ngươi thái độ. Còn có, bản thánh nữ còn muốn hỏi các ngươi muốn tìm người đây. Ngày mai giải thi đấu bắt đầu, sư đệ ta thế nhưng chúng ta võ hồn điện học viện chủ lực. Ta hoài nghi là các ngươi không có hảo ý giấu đi a. Hiện tại ngược lại trước tới trả đũa. Ngươi đánh giám, rõ ràng là các ngươi tuyết tàng. Ta mặc kệ, ta muốn gặp hắn. Chữ Vinh Vinh lập tức tức giận khuôn mặt đỏ rực. Trà sát, một thoáng theo trên cái băng đá nhảy lên. Trừng mắt nhìn Hồ Liệt Na, ánh mắt tựa như là muốn đem nàng ăn hết. Ngồi tại bên cạnh chữ Vinh Vinh, sắc mặt một mực rất bình tĩnh Chu Trúc Thanh vào lúc này kéo chữ Vinh Vinh cánh tay, ra hiệu nàng bình tĩnh. Thẳng đến chữ Vinh Vinh thở phì phì khẽ nghiêng đầu sau khi ngồi xuống, Chu Trúc Thanh mới nhìn hướng Hồ Liệt Na nhíu mày nhỏ giọng dò hỏi. Hắn thật không có ở các ngươi võ hồn điện. Hồ Liệt Na liếc mắt, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói. Cái này đồng dạng cũng là ta muốn hỏi các ngươi. Song phương phát giác được đối phương tựa hồ cũng không có nói láo. Ba người đột nhiên đều biến đến có chút yên lặng, nhíu mày suy tư Diệp Chi Thu đến cùng đi đâu rồi. Ngày trước, Diệp Chi Thu mặc kệ đi đâu, chỉ cần thời gian hơi chút lâu một chút, đều sẽ cùng với các nàng nói một tiếng. Kết quả lần này, vừa đi rõ ràng liền là nửa tháng lâu dài. Hơn nữa còn đi không tin tức. Đây là chưa bao giờ có sự tình. Tại Hồ Liệt Na cùng chữ Vinh Vinh đều là yên lặng thời điểm, Chu Trúc Thanh cũng là lấy không xác định ngữ khí, nhỏ giọng nói, Vinh Vinh, ta cảm thấy Cổ Nguyệt Na nàng khả năng biết một chút cái gì, nhưng không cùng chúng ta nói thật. Người suy nghĩ kỹ một chút, Chi Thu biến mất ngày ấy, phát sinh cái nào đại sự? Chữ Vinh Vinh đè xuống phiền não trong lòng, tỉ mỉ hồi ức, bỗng nhiên con người co rụt lại, kinh ngạc hô lên thanh âm. Thần, ba vị thần, người nói là Chi Thu khả năng là ba vị thần bên trong trong đó một vị. Tiếp đó hắn thành thần đi thần giới. Chu Trúc Thanh trầm mặc gật đầu một cái, sắc mặt có mấy phần tái nhợt, nàng không quen biểu đạt tình cảm. Nhưng cũng không đại biểu trên mặt thanh lãnh người trong lòng liền không có nhiệt độ. Đây là nàng không muốn đối mặt kết quả. Nếu như Diệp Chi Thu thật thành thần đi thần giới, hắn còn trở lại không? Hắn là chủ động đi, lại vẫn là bị động đi đây? Hết thảy đều là không biết. Hải Dương, lúc trước tu hành đạp nước tiểu đảo vị trí, lúc này, nơi này sớm đã không có cái kia một hòn đảo nhỏ. Nghiền nát không gian từ lâu bị thiên địa lực lượng tự chủ chữa trị, chỉ còn lại mênh mông bát ngát xanh thảm nước biển, hình như hết thảy đều lộ ra gió êm sóng lặng. Ngay tại một ngày này, cái này một chỗ không gian bỗng nhiên phát ra ken két âm thanh chói tai, giống như mạng nhện vết nứt nhanh chóng lan tràn ra, sắp phá nát tường không gian có chút nhô lên. Tựa như là có đồ vật gì tại một bên khác vội vã muốn tới. Nặng nề, phanh phanh, va chạm thanh âm, theo nứt ra trong khe hở tràn ra. Cái này nặng nề va chạm âm thanh theo thời gian chuyển rời càng ngày càng gấp rút. Một đoạn thời khác, mảnh này tường không gian cuối cùng chống đỡ không nổi, bạo thành đầy trời mảnh vỡ, lộ ra đen kịt một người cao thâm thúy cửa động. Đen kịt trong cửa động, một lồng che đậy áo choàng áo đen bên trong bóng người chậm chậm từ đó đi ra. Đứng lơ lửng trên không, người này thân cao đại khái tải chừng 1 thước 8. Không thấy rõ chỉnh thể khuôn mặt, chỉ có một đôi huyết sắc làm người ta sợ hãi con mắt có thể khiến người ta dòm ngó 1-2. Toàn thân hắn đều tản ra một cỗ để người ngửi ham muốn huệ nồng hậu mùi máu tươi. Trên mình áo đen, thực ra là đỏ đến biến thành màu đen vết máu. Người này, dĩ nhiên chính là từ xa xôi ám ma giới một đường truy tìm không gian tọa độ chạy đến huyết ma. Lâu không thấy sinh mệnh tinh, thật là một cái địa phương tốt a. Huyết ma hướng lên bầu trời giang hai cánh tay, mặc sức thư triển thân thể của mình. Hai con mắt màu đỏ ngòm vào lúc này rõ ràng toát ra mấy phần vẻ say mê. Bọn hắn ám ma giới, nói là giới, thực ra chỉ là một vùng vũ trụ bên trong không đáng chú ý hoang tinh nhóm. Hơn nữa bọn hắn còn sinh hoạt tại các nơi hoang tinh dưới nền đất. Tất cả những thứ này đều chỉ là làm tránh đi thần giới tầm mắt cùng truy sát. Chỉ cần là sinh mệnh có trí tuệ, đối với sinh mạng tinh cầu tự nhiên đều sẽ có một loại trời sinh hào cảm. Tất nhiên, có hào cảm không nhất định liền sẽ đi chân quý. Bịch tương đương, phía dưới hải dương, một cái dài mấy mét cá lớn đột nhiên thoát ra mặt biển. Trên mặt biển vạch ra một đạo hình bán nguyệt mỹ lệ đường cong phía sau. Một đầu đâm vào hải lý, bầy biện đuôi vui sướng hướng về chỗ sâu kín đáo đi tới. Bỗng nhiên, con cá lớn này con mắt khẽ đảo. Nguyên bản tròn trịa thân cá trong khoảnh khắc biến đến khô quắt, tựa như là có người đột nhiên rút khô toàn thân nó lượng nước đồng dạng. Mất hứng, huyết ma hừ lạnh một tiếng, kéo xuống điểm cổ áo, đem trong tay phải một quả màu đỏ tiểu cầu nhét vào trong miệng. Theo sau hắn liền biến thành một đạo huyết sắc lưu quang hướng về xa xa bờ biển lao đi. Hắn cần phải đi thu thập một chút điểm tình báo, để xác định hành tinh sinh mệnh này có vô thần giới truyền thuyết hoặc là thần linh tồn tại đầu mối. Nếu có, vậy liền đến hành sự cẩn thận hoặc là đi trước rút lui. Huyết ma hóa thành huyết sắc lưu quang bên trong, một khối điêu khắc thật kỳ quái đường vân màu đen kịt đá đột nhiên rơi xuống phía dưới. Trên mặt biển bắn lên một mảnh nhỏ bọt nước phía sau. Chậm chậm chìm vào đáy biển chỗ sâu. Thời gian trường hà, Diệp Chi Thu cũng không biết chính mình ở chỗ này bao lâu. Đi qua khoảng thời gian này nghiên cứu, hắn phát hiện mình nếu như trầm xuống tâm, tỉ mỉ cảm ứng phía dưới, loáng thoáng ở giữa có thể cảm nhận được một loại không hiểu liên hệ. Chỉ bất quá, loại cảm giác này 10 điểm mỏng manh, tâm tình sơ sơ bực bội. Cảm giác liền sẽ trực tiếp mất đi. Cỗ này liên hệ cụ thể có phải hay không thế giới của mình đối với mình triệu hoán. Diệp Chi Thu cũng không rõ ràng. Nhưng tại vô kế khả thi dưới tình huống, khả năng này là hắn duy nhất cơ hội. Có manh mối dù sao cũng hơn không manh mối tốt. Khiến Diệp Chi Thu nhìn thấy trở về nhà hy vọng. Hắn cũng một mực tại dọc theo cái này không hiểu liên hệ chậm chậm tiến lên. Thẳng đến Diệp Chi Thu đi tới cái này không hiểu liên hệ cảm giác điểm cuối cùng thời gian. Tại dưới chân hắn, vẫn là vô cùng vô tận màu quang điểm. Cùng thời gian trường hà còn lại vị trí hình như cũng đều cùng. Mà loại kia không hiểu liên hệ cảm giác, liền là tại hắn phía dưới truyền lên. Nhưng hắn phía dưới, thô sơ giản lược xem xét. Chí ít cũng có mấy trăm khỏa tương tự tinh thần dáng dấp điểm sáng nhỏ chen chút chung một chỗ. Diệp Chi Thu cũng không có bao nhiêu uể oải, cũng không có trực tiếp tìm cái quang điểm chui vào. Mấy trăm quang điểm nhìn như không nhiều, chỉ cần hắn qua lại chui, không sớm thì muộn có thể chui trở về thế giới của mình tuyến thời gian. Nhưng loại hành vi này không thể nghi ngờ cực kỳ ngu xuẩn. Khoảng thời gian này xuống, hắn xem như phát hiện, tại địa phương quỷ quái này, người càng nhanh càng vô dụng, ngược lại chìm lòng yên tĩnh tức giận phía dưới, khả năng sẽ có bất ngờ phát hiện. Hơn nữa, nơi này đối với hắn cũng không phải là không có chỗ tốt. Tại cái này thời gian trường hà bên trên, hắn phát hiện mình lĩnh ngộ thời gian pháp tắc hình như nhanh rất nhiều. Dường như có tăng phúc hiệu quả, chí ít, những cái kia tại trong hư không chẳng có mục đích xuyên qua cửu thải lưu quang. Hắn đã biết là thứ gì, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.